Thiên Hà Phong Bạo, chương 978, tu luyện kim thân, gocchuyenaudio.com, có quan hệ ký ức đốc thể bất diệt kim thân dung nhập trong óc thiên truy bách luyện. Bất diệt kim thân cũng có áo nghĩa cao thâm, cảnh giới đốc thể từ sau khi đúc bằng đồng đều có chút áo nghĩa, cũng từng bước làm sâu sắc. Đạt tới bất diệt kim thân về sau, loại áo nghĩa này khắc sâu vào trong mỗi tấc huyết nhục của hắn. Từ Huyền mượn nhờ đại lượng tài nguyên tu luyện, tiến độ tu luyện tự nhiên phải nhanh rất nhiều. Gần kề 2-3 năm linh tài linh đan Từ Huyền chuẩn bị tiêu hao hơn nửa. Từ Huyền tuy cảm thấy xót cuột nhưng tiến bộ cũng rất rõ ràng. Hắn cảm giác khí lực của mình cương nhu chiếu cố, co giãn 10 phần, phảng phất về tới thời kỳ thiếu niên. So sánh với 3 năm trước đây, khí lực của Từ Huyền trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng loại tăng phúc này không tính là bay vọt. Chính thức biến hóa là cảm giác không thể nói rõ. Trong quá trình tu luyện, huyết nhục của Từ Huyền sáp nhập vào ý cảnh cùng áo nghĩa của bất diệt kim thân. Đến bất diệt kim thân đã không phải là tu thể đơn thuần, cấp độ tấn thăng thần thông không phải thần thông mà là đại thần thông. Ngươi hiện tại cơ hồ chạm đến cánh cửa của bất diệt kim thân, ngươi thử nhìn một chút. Tàn hồn kiếp trước nói, Từ Huyền khẽ gật đầu, vận chuyển kim chi phế, ngón cái ngưng tụ lên một tia ngân phong hơi mờ rất nhỏ. Ngân phong mỏng thấu tới cực điểm, Từ Huyền tự tin cho dù là phòng ngự hóa anh hậu kỳ cũng khó có thể nhẹ nhõm ngăn cách. Chi chi tương đương, ngân phong ngưng tụ đến mức tận cùng cắt trên cánh tay Từ Huyền. Vân vân trên cánh tay bỗng dưng văng đốm lửa khắp nơi nhưng mà nhiều ra một đạo vết máu. Phòng ngự tăng cường rất nhiều, Từ Huyền cẩn thận quan sát, rất nhanh hắn phát hiện vết máu tràn trong kim quang vàng óng lại không tràn ra. Làn da cơ bắp miệng vết thương đang động phục hồi như cũ, thật giống như công năng tự phục hồi của bất tử chi thân. Từ Huyền thu hồi ngân phong, không có thúc dục nguyên lực, bộ vị vết máu dần dần khép lại, da thịt mới tạo nên cơ hồ không để lại vết sẹo. Tự động phục hồi như cũ, trong lòng Từ Huyền chấn động cuồng hỉ. Đương nhiên loại năng lực phục hồi như cũ này trước mắt còn rất chậm, ít nhất cùng diệt thế hắc giao long năm đó kém khá xa. Bất quá hiệu quả này lại làm cho Từ Huyền thấy được hy vọng. Tàn hồn kiếp trước nói hắn chạm đến cánh cửa bất diệt kim thân đích xác đúng vậy. Trong cơ thể bất diệt kim thân bộ phận phục hồi như cũ dễ hiểu, chính thức cao tầng chính là gây dựng lại mà trọng sinh. Đến cảnh giới kia cho dù đem đầu lâu tứ chi đầu lâu của ngươi chặt đi xuống, đều có thể trong khoảnh khắc gây dựng lại. Mà cảnh giới sau khi trọng sinh tăng cao, khi thân thể của ngươi chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ, thí dụ như một ngón tay, thậm chí một sợi tóc đều có thể mượn nó trọng sinh. Tàn hồn kiếp trước lạnh nhạt nói. Từ Huyền nghe được câu cuối cùng, hít một hơi lãnh khí. Cảnh giới trọng sinh cho dù là diệt thế hắc giao long đều xa xa không thể đuổi kịp. Hắc giao long bằng vào ưu thế tiên thiên bất quá là miễn cưỡng đạt tới cấp độ trọng tổ. Đương nhiên, chỉ là áo nghĩa cùng lưu phái của ở trong bất diệt thuộc tính thì có rất nhiều. Mà bất diệt kim thân của ngươi thuộc về viễn cổ thể tu thể thủy tổ, có thể đạt tới tình trạng nào còn khó đoán trước. Bất quá theo ta phỏng đoán, ngoại trừ bất diệt ngươi có lẽ còn có thần thông kim thân. gocchuyenaudio.com, đối ứng, tàn hồn kiếp trước phân tích nói, Từ Huyền liên tiếp gật đầu, bất diệt cùng kim thân, bản thân mình có lẽ ẩn chứa hai loại đại thần thông. Hôm nay, Từ Huyền đã chạm đến cánh cửa bất diệt kim thân, cảm giác thân hình biến hóa, không chỉ ở mặt ngoài mà còn ở thế giới vi mô. Chỉ có tiến vào cấp độ nhập vi, Từ Huyền mới có thể cảm nhận được bất diệt kim thân diễn biến trong thể nội. Tu luyện 3 năm này, Từ Huyền đi ra khách sạn, sau đó nghe ngóng tình huống ngoại giới. Năm thứ 3 cũng làm cho lòng người từ thiên giới bàng hoàng rất không an bình. Mà giới ngoại thông đạo bị đóng cửa khiến cho vô số giới ngoại cường giả bất mãn, thậm chí ngay cả hóa anh kỳ quân hoàng, đều có lời oán thán. Từ Huyền tự nhiên lạnh nhạt lại phản hồi tu luyện, lúc này đây, hắn bắt đầu tu luyện kim chi phế. Thổ sinh kim cũng là một cái giai đoạn dài dòng buồn chán. Trong lúc nguyên lực không ngừng vận chuyển, kim chi phế bản thân ẩn chứa kim nguyên lực càng ngày càng tinh thuần, cấp độ càng lúc càng cao. Hỏa chi tâm, thổ tỳ, kim chi phế ba đại lực lượng nguyên tuyền tu luyện cũng cải thiện hệ thống tiểu vũ trụ của bản thân Từ Huyền. Ít nhất trước mắt ba đại lực lượng nguyên tuyền xây dựng chỉ có quy tắc hệ thống, mà lại hoàn toàn ở trong khống chế của Từ Huyền. Lại tu luyện 2 năm, chuyển hóa suất của kim chi phế trong thể nội Từ Huyền tiếp cận 2 thành. Thời điểm chuyển hóa suất 1 thành có thể so với hóa anh sơ kỳ, nhưng khẳng định phải mạnh hơn mấy phần. Chuyển hóa suất 2 thành. Tu vi của Từ Huyền có thể so với hóa anh trung kỳ, đồng dạng cao hơn cấp độ hiện tại rất nhiều. Tu vi của Từ Huyền không cách nào dùng cảnh giới thông thường cân nhắc, nếu phải nói cảnh giới thì hắn tương đương cấp độ hóa anh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng Từ Huyền tự tin, không sử dụng pháp bảo cũng có thể cùng hóa anh hậu kỳ chống lại. so với thời điểm năm đó ở Lô Sơn giới thì còn mạnh hơn nửa cấp bậc. Lại cộng thêm tam đại hóa anh khôi lỗi, phía dưới anh biến kỳ có lẽ không có đối thủ rồi. Trong lòng Từ Huyền thầm nghĩ, giờ phút này, vốn liếng trong tay hắn tiêu hao lớn còn phải lưu chút lộ phí. Hắn lại một lần nữa đi ra khách sạn, lần này Từ Huyền phát hiện tình huống có biến, giới ngoại thông đạo từ thiên giới có chỗ buông lỏng, cường giả hóa anh hậu kỳ trở lên có thể tự do ra vào. Hóa anh hậu kỳ, Từ Huyền lắc đầu, đây là chuyện quá xa xôi. Hiển nhiên cao tầng tướng lãnh Nhiên Ma quân đoàn cũng dự liệu được Từ Huyền không có khả năng ở trong ngắn ngủn mấy năm từ hóa anh sơ kỳ tu luyện tới hóa anh hậu kỳ. Cấp độ nguyên thần đại đạo cho dù là đỉnh cấp thiên tài một phương đại giới, mỗi tấn chức một giai ít nhất phải vài thập niên đến 100 năm. Mà hóa anh kỳ bình thường một cái bình cảnh mất cả trăm năm, một cái cảnh giới còn đỉnh trụ mấy trăm năm, thậm chí cả cuộc đời hóa anh hậu kỳ. Điều này đối với ngươi không khó. Tàn hồn kiếp trước mỉm cười. Từ Huyền rất nhanh nghĩ đến cảnh giới linh hồn của mình cũng sắp bước vào cánh cửa hóa anh hậu kỳ. Nếu như cảnh giới linh hồn của ngươi đến hóa anh hậu kỳ thậm chí không cần ta xuất thủ, ngươi có thể phát ra khí tức có thể so với hậu kỳ. Tàn hồn kiếp trước lạnh nhạt nói. Biện pháp tốt, Từ Huyền lại bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này đây, trọng điểm là mộng hồi. Ở bên trong ký ức kiếp, gocchuyenaudio.com, trước cảm ngộ ký ức vô cùng mênh mông dung nhập trong ý thức. Từ Huyền thừa cơ tìm hiểu thần thông giới ngoại cao siêu hơn học mấy thứ thần thông. Cách chương.